Xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mỉm cười, cất tiền vào trong túi. Chiều nay cô muốn đến trạm thu gom phế liệu một chuyến, xem có thể tìm được món bảo bối hay tài liệu thi đại học không. Trong chuyện niên đại, trạm thu mua phế liệu chính là thánh địa nữ chính nhất định phải đến check in. Cô không vội ra ngoài mà nằm trên giường nghỉ ngơi trông đài vang lên những ca khúc cách mạng đầy nhiệt huyết. Trên hành lang lập tức xuất hiện những tiếng bước chân ồn ào, sắp đến giờ đi làm. 5 phút sau, tiếng chuông vang lên, hành lang yên tĩnh trở lại. Đường Niệm Niệm nhắm mắt, muốn ngủ một lát, lại nghe thấy có tiếng nói chuyện bên tai, là vợ của sư phụ Vương. Anh còn muốn cái cơ thể này nữa không? Chủ tịch Mao cũng đã nói, muốn cách mạng thì trước tiên phải có sức khỏe tốt. Dù công việc bận rộn đến mấy thì anh cũng phải ăn cơm chứ. Nếu tôi không kêu anh, tên ngốc anh nhất định sẽ làm tới tận chiều, bụng đói lạ. Lô hàng này cấp gấp, yêu cầu cao, số lượng lại lớn, máy móc trong xưởng không đáp ứng đủ độ chặt chẽ, chỉ có thể làm thủ công. Tiếng cười của sư phụ Vương có hơi khờ khạo, kiên nhẫn giải thích, vừa nghe giọng nói đã biết là một người đàn ông trung hậu thành thật. Có gấp cũng phải ăn cơm, anh không thể đưa linh kiện cho người phía dưới làm sao. Anh có làm nhiều bao nhiêu thì tiền lương cũng không tăng lên. Giọng điệu của vợ sư phụ Vương không tốt, cảm thấy chồng mình quá khờ, người khác đều tìm cách làm ít việc lại, chỉ có ông nhà bà ấy khờ khạo, không hề biết lười biếng. Người khác làm không được, cái này là cho xưởng đóng tàu, cần độ chặt chẽ cao, thuyền phải đưa xuống biển, không thể qua loa. Giọng điệu của sư phụ Vương vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không được qua loa trong công việc. Vậy anh cũng phải ăn cơm chứ, nếu như anh nằm xuống, ai làm việc đây? Người vợ trừng mắt, sư phụ Vương cười càng ngốc nghếch hơn. Giọng nói của hai vợ chồng càng lúc càng xa rồi dần biến mất, Đường Niệm Niệm mở to mắt. Một lô các linh kiện cấp bách, đòi hỏi độ chặt chẽ cao, toàn xưởng Hồng Tinh chỉ có một mình sư phụ Vương có thể gia công. Đường Niệm Niệm nhếch miệng lên, bên trong không gian của cô có cỗ máy cao cấp tinh vi, mặc dù chưa từng đấu với thợ nguội cấp 8 nhưng đã so qua với thợ nguội cấp 6 rồi. Độ chính xác hoàn toàn không có vấn đề, tốc độ còn nhanh hơn. 10 thợ nguội cấp 6 cùng nhau gia công, cũng không sánh bằng tốc độ của một cái máy móc của cô. Sau này để chú hai đi nghe ngóng một chút, Đường Niệm Niệm nằm trên giường chợp mắt nửa giờ liền rời giường, rửa mặt một cái, đạp xe đi ra ngoài. Trạm thu gom phế liệu ở thành Tây, cách nhà máy móc Hồng Tinh 10 dặm đường, đạp xe đến rất nhanh, không giống trạm thu gom trong tiểu thuyết viết. Là trạm thu mua quốc doanh chính quy, chỉ riêng nhân viên đã có 5-6 người, còn có văn phòng và cửa sổ thu phí. Trên sách nói trạm thu mua ngổn ngang lộn xộn, nữ chính quơ tay một cái là có thể bỏ bảo bối vào bên trong không gian, ở trạm thu mua này thì cơ bản không có khả năng. Bởi vì đồ vật bên trong trạm thu mua đều được bày chỉnh tề ngăn nắp, còn đã phân loại đồ bỏ đi, giống như nhà kho, đoán chừng những vật này đều đã nhập kho, thiếu một cái đều sẽ bị phát hiện. Lại có là, bên trong trạm thu mua căn bản không có những bảo bối tử đàn gỗ lim đồ cổ này, những đồ tốt này sớm đã bị nộp lên. Đường Niệm Niệm dạo qua một vòng, bỏ đi suy nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, vẫn là đi chợ đen tìm thì có khả năng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tìm được một số giáo khoa cấp 3, vận may cũng không tệ lắm, tìm được một bộ sách tự học toán lý hóa, nhưng chỉ có 12 cuốn, còn thiếu 5 cuốn. Bộ sách này là pháp điển thi học trong niên đại văn, trên thực tế cũng đúng, lần thi đại học đầu tiên có rất nhiều đề đều nằm trong bộ tư liệu này, tổng cộng 17 cuốn, 5 cuốn bị thiếu thì về sau tìm tiếp. Đường Niệm Niệm cầm một bộ sách giáo khoa và tài liệu đi ra, đi ước định giá tiền trước rồi mới đi đóng tiền. 15 cân, 2 xu 1 cân, nộp 3 hào. Những cuốn sách này thu phí dựa theo giấy lộn, rất rẻ, Đường Niệm Niệm đưa 3 hào. Bỏ sách giáo khoa và tài liệu vào bên trong ngùi, sau khi đến nơi vắng vẻ lại cất vào không gian. Cô lại đi cửa hàng cân 10 cân bánh ngọt trứng gà, 10 cân bánh đảo xốp giòn, mỗi loại chia 2 cân ra, đến trường nhất trung chư thành thăm em ba Đường Lục Cân. Quan hệ giữa nguyên thân cùng Đường Lục Cân rất tốt, em ba này rất thông minh, học tập cũng tốt, bằng không bà cụ Đường cũng không có khả năng cho cô ấy học cấp 3. Kiếp trước Đường Niệm Niệm từng đến nhất trung chư thành. Trường này là trường có tiếng trăm năm, kiếp trước là trường có tiếng top 100 cả nước, có rất nhiều học sinh đậu Thanh Hoa Bắc Đại, trình độ dạy học cực kỳ tốt. trường học nhất trung vẫn không thay đổi, ở trên đường Phượng Dương, chỉ có điều bây giờ tòa nhà dạy học có hơi cũ. Đường Niệm Niệm nói với ông cụ canh cửa lớp của đường Lục Cân, ông cụ cho cô đi vào. Hiện tại là 3 giờ rưỡi chiều, đường Lục Cân học lớp 8, còn có 1 năm nữa là tốt nghiệp. Cô bé đang học thể dục, một đám thiếu niên nam nữ chạy trên bãi tập, tiếng cười giòn tan khiến cho người nghe không khỏi cảm thấy phấn chấn. Đường Niệm Niệm đứng ở bên cạnh thao trường quan sát bốn phía, cô đang tìm đường Lục Cân. Trên bãi tập có không ít người, có 2 lớp đang học thể dục, nam sinh đang chơi bóng rổ, đám con trai gầy gò mặc áo thu, chạy mồ hôi đầy đầu, nữ sinh thì top 5 top 3 tụ tập chơi với nhau. Có nhóm đánh cầu lông, cũng có nhóm đá cầu, còn có nhóm đánh bóng bàn, còn có một số nhóm đứng ở dưới ánh mặt trời nói chuyện phiếm. Đường Lục Cân không thích vận động, cô ấy đang nói chuyện với bạn học. Các bạn học trai đánh bóng phát hiện Đường Niệm Niệm, đám con trai tựa như điên cuồng, chạy càng hăng hái, còn thỉnh thoảng liếc nhìn Đường Niệm Niệm một cái, muốn biết cô gái xinh đẹp này có chú ý đến phong thái uy vũ hùng tráng của mình hay không. Đường Niệm Niệm đương nhiên không có chú ý tới, một đám nhóc con lông còn chưa mọc đủ, cô không có chút hứng thú nào. Cô đã thấy Đường Lục Cân, trực tiếp đi tới. Đột nhiên, bóng rổ bay về phía cô, tốc độ rất nhanh. Mau tránh ra, đám con trai kinh hô, còn chạy về phía Đường Niệm Niệm, cô gái xinh đẹp như vậy, nếu như bị bóng rổ đập trúng, bọn họ khẳng định sẽ áy náy cả đời. Nhóm nữ sinh bị dọa đến kêu sợ hãi, cho rằng Đường Niệm Niệm khẳng định sẽ không tránh khỏi. Cách chương.